Tiên ma đồng tu, chương 1936, Đại vô sư Vũ Hóa. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong Hoa Vô Ưu mà nói, Bách Hoa tiên tử lông mày nhíu lại, nói. Người muốn cho ta giữ bí mật, hẳn là tôn thượng là muốn độc đắc thần vật, Hoa Vô Ưu thản nhiên nói. Ta nếu muốn, ngươi cho rằng hắn có thể thoát được sao? Rất nhiều bí mật ngươi căn bản không biết, ngũ thải thần thạch công dụng ngươi cũng không biết, nhưng Tây Đế cùng Tây Vương Mẫu nhưng là biết được, nếu ngũ thải thần thạch tái hiện nhân gian tin tức bị truyền quay lại. Đi thiên giới chắc chắn đại loạn, bởi vì những cái kia thiên giới đại lão rất rõ ràng ngũ thải thần thạch đại biểu cho chính là cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Hoa tiên tử nói. Đại biểu cái gì, Hoa Vô Ưu nói, thế giới mới tinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Hoa tiên tử vẫn còn có chút khó hiểu, Hoa Vô Ưu biết rõ đều muốn Bách Hoa tiên tử giữ bí mật, khẳng định phải trả giá một ít một cái giá lớn, nhân tiện nói. Một cái thế giới mới tinh sinh ra đời, có 4 kiện thần vật ắt không thể thiếu, trong đó 2 kiện thần vật chính là nhân gian độc hữu, một món trong đó chính là ngũ thải thần thạch, mặt khác một kiện thần vật tất bị tà thần đoạt được lưu tại nhân gian. Thiên giới cùng minh giới những cái kia các đại lão nằm mơ mở đường một cái thế giới mới tinh, duy chỉ có thiếu khuyết cái này 2 kiện mấu chốt tính thần vật, nếu để cho bọn hắn cái này 2 kiện thần vật tại nhân gian đều đã có tin tức, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể cầm giữ ở ư? Vì tranh đoạt cái này 2 kiện thần vật, tam giới nhất định dẫn phát tiên ma đại chiến, lúc trước minh vương cùng thương thiên tranh đoạt sợi mở đường thế giới 4 kiện thần vật một trong hồng mông chi quang, dẫn đến thiên minh đại chiến, mới đi qua ngàn năm mà. Đã, ngươi sẽ không quên đoạn này lịch sử a, ngươi nếu như muốn khơi mào tam giới đại chiến, cho dù đem việc này bẩm báo Tây Đế cùng Tây Vương Mẫu a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Hoa tiên tử sắc mặt có chút tái nhợt, Hoa Vô Ưu tuy nhiên trời sinh tính tàn khốc nhưng rất ít hay nói giỡn. Nhớ tới lúc trước thiên giới cùng minh giới trận đại chiến kia, Bách Hoa tiên tử thân thể hơi run. Nàng mặc dù không có trải qua, nhưng thiên giới trong điển tịch nhưng là ghi chép cặn kẽ trận kia thiên minh đại chiến kỹ càng trải qua. Minh vương xuất lĩnh mấy chục vạn u minh quỷ giới, mấy ngàn vạn minh giới ma binh, quy mô xâm lấn thiên giới, tại thiên minh chỗ giao giới cùng tứ phương thiên đế. Đội ngũ triển khai dài đến hơn một năm chém giết, song phương đều là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng vẫn là thương thiên đè lại minh vương, cướp được đạo kia hồng mông chi quang. Dựa theo Hoa Vô Ưu nói, hồng mông chi quang đối thiên minh nhị giới những cái kia mà nói tầm quan trọng tựa hồ còn chưa kịp, vừa mới tại nhân gian xuất hiện ngũ thải thần thạch, nếu quả thật để những cái kia đại lão biết rõ tin tức này, chỉ sợ thật sự hội dẫn phát ảnh hưởng đến tam giới tiên ma đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến, gocchuyenaudio.com. Dù sao mở đường thứ tư giới, là tất cả mọi người mộng tưởng a, bất luận một cái giá lớn có bao nhiêu, đều là đáng giá mạo hiểm cùng hy sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân gian trường hạo kiếp này, sẽ để cho nhân gian chết bao nhiêu người, Bách Hoa tiên tử tuyệt đối không quan tâm, thế nhưng thật sự đã dẫn phát tam giới tiên ma đại chiến, hậu quả kia liền nghiêm trọng khá hơn rồi. Nhìn kỳ nơi này, Bách Hoa tiên tử gật đầu, nói. Hảo ta đáp ứng ngươi, việc này ta tại trở lại thiên giới lúc trước, sẽ không nói cho Tây Vương Mẫu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu thần sắc không có cải biến, cái gì cũng không nói, liền xoay người rời đi. Cách tang ôm miêu sư cổ đại vu sư thân thể cũng chạy thoát ngũ độc cốc, bên hông vậy mà treo một cây đen kịt xúc tu, lúc trước nàng nhìn thấy miêu sư cổ từ không trung rơi xuống, cũng nhìn thấy Hoa Vô Ưu trúng độc phía sau tự đoạn cánh tay phải tình hình, liền đã đến ngũ độc cốc trong tìm kiếm, không chỉ có đã tìm được bản thân bị trọng thương đại vu sư, còn tìm đã đến Hoa Vô Ưu cái kia cánh tay đứt, thấy cánh tay đứt vô cùng cổ quái, không giống người cánh tay, liền tùy thân mang lên, tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cưỡi băng loan đào tẩu thời điểm, nàng cũng theo sau đại binh sĩ, nhanh chóng rút lui ngũ độc cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn đường này cuồng phi hành mấy ngàn dặm, trong ngực miêu sư cổ làm cho nàng rơi xuống đi, cách tang chịu đựng nước mắt đã rơi vào một mảnh trong núi lớn, biết rõ đại vu sư cái này nếu nói rõ hậu sự. Miêu sư cổ tình huống hiện tại thật không tốt, thân thể mềm nhũn, khí tức thập phần yếu ớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi cho Đại Vu Sư xem xét thoáng một phát thương thế, sắc mặt yêu thương. Cách Tăng nói, Phượng Nghi cô nương, Đại Vu Sư đến cùng thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, nói. Lão tiền bối bị thương nặng, toàn thân cốt cách nát bấy, gân mạch đứt đoạn, có lời gì thì nói nhanh lên a, chỉ sợ lão tiền bối kiên trì không được bao lâu. Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt đại biến, bọn họ cũng đều biết Miêu sư cổ tu vi xuất thần nhập hóa, đã đạt trường sinh chi cảnh cao như thế tu vi lại bị thương nghiêm trọng, này tổn thương hắn chi nhân tu vi nên kinh khủng đến cỡ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu vi tụ tập không ít Miêu cương áo bào trắng vô sơn, đều là mặt lộ vẻ bi thương, không ít tánh khí táo bạo một chút áo bào trắng vô sư, mang theo pháp bảo phải trở về đầu cùng thiên giới tu sĩ quyết nhất tử chiến, vì đại vô sư báo thù. Miêu sư cổ khí tức đã vô cùng yếu đi, hắn muốn thò tay giữ chặt lệ rơi đầy mặt cách Tang thế nhưng toàn thân cốt cách đứt từng khúc liền một cái ngón út đều không nhúc nhích được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực lớn thống khổ, để hắn toàn thân gân xanh nhô lên. Hắn dùng miêu tộc ngôn ngữ khàn khàn nói. Từ hôm nay khai, bắt đầu, miêu tộc 1.800 trại mới đại vu sư. Chính là cách Tăng, các ngươi, nhất định phải đem địch nhân theo nhân gian đuổi đi ra, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói mấy câu, máu tươi sẽ không đoạn theo miêu sư cổ thất khiếu giữa dòng ra. Cách Tăng để đại vô sư đừng nói nữa, bảo trì thể lực định chờ trị liệu hảo hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, miêu sư cổ tự biết đã đến đèn cạn dầu chi cảnh, hắn còn đang không ngừng nói chuyện, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng Cách Tăng đành phải đem lỗ tai dán tại miêu sư cổ bên môi, lúc này mới nghe rõ ràng một ít. Nàng thò tay theo miêu sư cổ nhiễm hồng áo bào trắng trong lấy ra một phong huyết thư, phía trên có 5 chữ. Diệp Tiểu Xuyên thân khải, chắc là hắn đã cảm giác được lúc này đây đại chiến chính mình lành ít dữ nhiều, liền trước đó cho Diệp Tiểu Xuyên lưu lại một phong thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách Tang lau nước mắt, bưng kín miêu sư cổ già nua bàn tay, nói. Đại vô sư, người yên tâm đi, ta sẽ đem phong thư này chuyển giao cho Diệp công tử. Đại vô sư nở nụ cười, ánh mắt nhìn hướng về phía bầu trời, nhìn về phía là đại sơn, nhìn về phía rừng cây, nhìn về phía chu vi hoa hoa thảo thảo, tựa hồ muốn cảnh sắc trước mắt hóa thành vĩnh hằng trí nhớ, bảo tồn tại hồn phách bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đem cả đời đều kính dâng cho cái này phiến đại sơn, hắn không quên mất cái này trên núi từng cọng cây ngọn cỏ. Già nua tay, nhẹ nhàng theo cách Tang trong lòng bàn tay chảy xuống, cách Tang nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu, cuồn cuộn mà rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đau buồn âm thanh kêu to. Đại vô sư, thanh âm này xa xa truyền ra chu vi miêu cương vô sư nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đau buồn âm thanh khóc giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại vô sư chính là nam cương chi địa nhất tuổi già, bối phận cao nhất chi nhân, uy vọng cực cao. Bọn hắn chỗ mất đi cũng không phải là chỉ là một cái lão nhân, còn đã mất đi một cái hơn 700 tuổi lão nhân ổn trọng cùng cơ trí, chỉ để lại một đám người trẻ tuổi lỗ mãng cùng nhiệt huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ngay cả Hoàn Nhan Vô Lệ, Tả Thu chờ chính ma tu chân giả, đều quỳ trên mặt đất cung kính dập đầu 3 cái. Tiễn đưa vị này tuổi già lão nhân ly khai cõi đời này. Trong núi rừng một mảnh tiếng khóc, đại vô sư thân thể, nhưng dần dần phát xanh biến hóa, làn da dần dần thành thanh sắc, thân thể nhanh chóng cứng ngắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là chính là hóa đá chi tướng, bởi vì đại vô sư trong cơ thể tụ tập linh khí vô cùng hùng hậu, bỗng nhiên qua đời, linh khí huyết dịch đình chỉ vận chuyển, rất nhiều linh khí không có chảy ra bên ngoài cơ thể, tại kinh lạc chi hà trong cứng lại thành thạch có thể bảo trì vạn năm không hủ bất diệt. Phượng Nghi biết rõ hóa đá quá trình vô cùng ngắn ngủi, để Tả Thu cùng Tần Phàm chân túm khai nhào vào đại vô sư trên thi thể khóc lớn cách Tang, cùng Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn cùng một chỗ, đem đại vô sư thi thể không ngồi dậy, phủ tránh đại vô sư đầu, rất nhanh. gocchuyenaudio.com, mềm nhũn đại vô sư liền bảo trì khoanh chân mà ngồi bộ dáng vĩnh viễn cố định xuống dưới, bởi vì thân thể nhanh chóng cứng rắn thành thạch, đại vô sư hai con người đã không khép được như cũ là đang nhìn trước mặt đại sơn. Phượng Nghi nói, đại vô sư không có chết, hắn vẫn còn ở xem chúng ta đem địch nhân chạy về quê quán, mọi người muốn tỉnh lại đi, hóa đau thương thành lực lượng, đoàn kết nhất trí, vì đại vô sư báo thù rửa hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.